Cô Hạo Văn đành phải cầu xin cô tha thứ. Được rồi, anh bắt nạt em. Như vậy đi, anh để em bắt nạt lại là được chứ gì? Là anh nói như vậy. Là anh nói. Cô Hạo Văn nghe dòng điều này có chút gì đó không bình thường, nhanh chóng kéo tay cô ra. Trên mặt cô đến một nửa giọt nước mắt cũng không có. Đôi mắt nước to tròn đầy tinh nghịch, cười đến không biết bao nhiêu vui vẻ. Tạ Phán Tình, Cố Hạo Văn muốn cắn cô một cái. Tạ Phán Tình thẻ lưỡi. Hừ, anh nói rồi đó, anh phải để cho em bắt nạt lại. Vậy xin hỏi cô Cố một chút, em định bắt nạt anh như thế nào hả? Em còn chưa nghĩ ra. Tạ Phán Tình rất thẳng thắn. Nhưng mà coi như anh nợ em một lần, lần này em sẽ ghi sổ nợ. Được, chỉ cần cô không khóc, chỉ cần cô không phải thật sự oán trách thì anh mặc kệ cô sao cũng được. Anh ngốc muốn chết. Tạ Phán Tình ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, chỉ là động tác có chút nặng nề. Em đâu dễ khóc như vậy chứ. Em mới ôm mặt thôi mà anh cũng tin. Anh đúng là quá dễ lừa. Bởi vì người gạt anh là em. Cô Hạo Văn rất thẳng thắn nói, vẻ mặt dịu dàng mang theo sự cưng chiều sủng nịch. Cho dù em nói gì anh cũng đều tin cả. Làm sao mà anh không biết là cô đang giả vờ, chỉ là anh thích cái dáng vẻ này của cô, cho nên cứ tùy cô đi. Tạ Phán Tình hơi ngạc nhiên một chút, vẻ ửng hồng trên khuôn mặt vừa bớt đi, lại một lần nữa quay trở lại. Mỗi lúc lại hồng thêm, cúi đầu có vài phần thẹn thùng, vài phần ngọt ngào. Để che giấu nội tâm mất tự nhiên, cô ngẩng đầu lên. Xỉ, lại dám lừa gạt em, đáng ghét. Cũng không biết là ai lừa gạt ai nữa. Đúng thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng lúc trước là cô gạt anh mà. Chương 2, bất tiện lắm. Em gạt anh thấy không phục hả? Tạ Phán Tình trừng mắt, nhíu mày, lừa dần bừng bừng. Phục, Cố Hạo Văn gật đầu, anh có thể không phục sao? Có được đáp án mình muốn, Tạ Phán Tình cũng không giận dỗi nữa, đứng dậy mặc quần áo vào. Đáng ghét, tại anh mà lỡ mất giờ ăn sáng rồi. Vậy thì ra ngoài ăn. Cố Hạo Văn bắt đầu mặc quần áo. Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy, em không phải đi làm mà. Đáng ghét, không phải đi làm thì lại dạy chế như thế, anh không biết xấu hổ, bản thân cô cũng không thể không biết xấu hổ. Dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh trang lại bản thân, bước vào phòng ăn, quả nhiên đã chế mất giờ ăn sáng. Các trưởng bối cũng đã dùng bữa xong, chỉ có Cố Học Mai là vừa thức dậy, đang tiến về phía trước, nhìn thấy bọn họ tới, cô nhoẻn miệng cười. Học Văn, Phán Tình, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cười có chút xấu hổ, Cố Học Mai gần đây hình như có rất nhiều thời gian. Khi mới chuyển về đây một tháng cũng có gặp cô hai lần, vậy mà bây giờ chủ nhật nào cũng thấy cô trở về. Dạo này chỉ có vẻ như nhàn rỗi quá nhỉ. Cố Hạo Văn ngồi xuống bàn, nhìn thím Trương dọn thức ăn đã được hâm nóng lên. Tất nhiên không thể thiếu bát canh hầm đặc biệt dành riêng cho Tạ Phán Tình. Cũng tạm tạm, viện nghiên cứu vừa tuyển thêm hai trợ lý, giảm bớt không ít gánh nặng cho chị. Cố Hạo Mai cúi đầu, bưng bát cháo ở trước mặt lên húp một ngụm. Dòng điệu lạnh nhạt của cô lại khiến Tạ Phán Tình cảm thấy có chút gì đó lạ lạ. Không biết có phải do ảo giác hay không mà mấy lần cô nhìn Cố Hạo Mai đều cảm thấy ánh mắt của chị ấy dường như có vài phần mỏi mệt. Chị, em vẫn chưa hỏi chị nghiên cứu cái gì ở viện nghiên cứu vậy? Chỉ là mấy cái nghiên cứu vớ vẩn thôi. Cố Hạo Mai buông thìa cháo, nhìn vẻ mặt rất hiếu kỳ của Tạ Phán Tình. Chỉ là một vài thứ linh tinh thôi. Thứ gì vậy à? Tạ Phán Tình đúng là một con nàng hay tò mò. Không phải là chỉ nghiên cứu nước hoa hay đồ trang điểm linh tinh gì đó chứ? Với khí chất của Học Mai thì nghiên cứu mấy thứ đó rất phù hợp. Khụ, Cố Hạo Văn đang ăn cháo, nghe thấy vậy liền ho khan vài tiếng, có vẻ như anh bị sặc. Sao vậy anh? Tạ Phán Tình liếc nhìn Cố Hạo Văn. Em đoán đúng rồi phải không? Ừ, đúng rồi. Cố Hạo Văn không dám nói Cố Hạo Mai nghiên cứu thứ gì, súng ống với nước hoa, đồ trang điểm chẳng có liên quan gì tới nhau. Hừ, giả vờ. Tạ Phán Tình không để ý tới Cố Hạo Văn, chỉ nhìn Cố Hạo Mai. Chị nói một chút đi mà. Chị yên tâm, em rất kín miệng, nhất định sẽ không để lộ bí mật của chị đâu. Không nghiêm trọng như thế. Cố Hạo Mai lắc đầu liếc nhìn Cố Hạo Văn một cái. Thật ra chỉ nghiên cứu các loại vũ khí mà thôi. Khụ. Lúc này đến lượt Tạ Phán Tình bị sặc, buông chiếc bát trên tay, vẻ mặt cô khiếp sợ nhìn Cố Hạo Mai. Chị đang nói đùa phải không? Cố Hạo Mai chỉ là một cô gái, sao lại đi nghiên cứu các loại vũ khí, có lầm không vậy? Em nhìn chị có giống nói đùa không? Chén cháo của cô Học Mai đã thấy đáy, cô múc thêm một chén nữa, thở dài một tiếng. Cháo ở nhà nấu vẫn là ngon nhất. Thấy ngon thì chị dọn về nhà đi. Cô Học Văn hơi nhíu mày, vậy ngày nào cũng được ăn. Không cần, cô Học Mai lắc đầu. Cách viện nghiên cứu xa quá, bất tiện lắm. Cảm thấy bất tiện thì chị đi làm phẫu thuật đi. Cô Học Văn nói thẳng, có 50% hy vọng còn tốt hơn con số 0. Tự mình cũng có thể lái xe, chân cũng không phải không thể chữa khỏi. Ngày nào cũng làm cái bộ dáng quái quỷ này, bản thân mình khó chịu thì người khác nhìn càng khó chịu hơn. Cô Học Mai lạnh lùng, lần đầu tiên cô không phản bác lại như trước. Có phải chê mình ở nhà trướng mắt không? Đào chọn con mắt, cô coi như không có chuyện gì buông bát cháo xuống. Nghe nói hôm nay học võ sẽ về. Buổi tối các em nhớ về nhà ăn cơm nhé. Chỉ cần có thời gian, cô Học Văn lại đi ra ngoài đi dạo với Tạ Phán Tình. Cô đành nhắc nhở một chút. Dạ, Tạ Phán Tình đáp lại. Cô không có chút cảm tình nào với cô Học Võ, vừa nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của người đó là cô lại thấy ghét. Cô Học Văn nhíu mày. Sao chị biết? Tối qua ba gái có nói. Cô Học Mai rút khăn tay ra lau miệng. Thứ hai này có một cuộc họp chính trị gì đó, có lẽ là anh ấy sẽ về họp. Lần này chắc là sẽ ở lại vài ngày. Cô Học Văn gật đầu ra hiệu đã biết. Anh liếc nhìn Tạ Phán Tình. Em này, em có đặc biệt thích đi đâu không? Hôm nay anh có thời gian. Hôm nay không đi làm nên em có hẹn với bác sĩ đến làm kiểm tra rồi. Tạ Phán Tình liếc nhìn cô Học Văn. Anh có thời gian thì đi cùng em đi. Ngoài lần đầu tiên tới bệnh viện siêu âm xác định đã có thai, tất cả đều bình thường, thì đến bây giờ Tạ Phán Tình vẫn chưa đi siêu âm kiểm tra lại. Bây giờ cũng 6 tháng rồi, có thể đi siêu âm. Cô muốn cô Học Văn đi cùng mình. Được, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Cô Học Mai không nói lời nào, ánh mắt liếc qua bụng Tạ Phán Tình, trong lòng có chút hâm mộ. Thế nhưng sự hâm mộ này chỉ thoáng qua một chút. Rất nhanh sau đó cô lại tự đẩy xe lăn quay về phòng. Có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng không có duyên với những đứa trẻ rồi. Cô Học Võ mang theo một chiếc vali nhỏ lên máy bay, tìm được chỗ của mình, anh cẩn thận cất hành lý, sau đó ngồi xuống ghế. Vì ở phía Nam nên vào tháng 6 nhiệt độ thành phố C đã rất cao. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây phẳng phiu, thẳng nếp, tôi dậy da sáng bóng, không dính một hạt bụi, bóng đến độ làm gương soi cũng được. Khóe môi mím lại, anh tiện tay lật dở tờ tạp chí thương mại. Bên cạnh có người ngồi xuống, cô Học Võ cũng không để ý. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tờ tạp chí. Trên đó có bài phỏng vấn, đó là Thị trưởng Cố, xin chào. Một cánh tay trắng nõn đưa về phía anh, mượt mà cân đối. Có thể nhìn ra nó được chủ nhân chăm chút rất cẩn thận. Ngước nhìn chủ nhân của cánh tay đó, trong nháy mắt cô Học Võ có chút thất thần. Chỉ một chút, anh đã nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, hơi quay đầu đi. Xin chào. Thật ngại quá, cánh tay người phụ nữ kia vẫn ở chỗ cũ. Có phải thị trưởng Cố thấy là tôi đã quấy rầy đến anh hay không? Không có. Anh vươn tay bắt tay với người phụ nữ kia, nhưng chỉ chốc lát, Cố Học Võ lại nhanh chóng rút tay về, trong mắt rõ ràng có chút đề phòng. Người phụ nữ kia tươi cười, không hề thấy xấu hổ tự nhiên rút tay về, khóe môi vẫn còn phảng phất nụ cười. Thị trưởng Cố có phải thấy tôi đường đột quá không? Thật ngại quá. Tuy rằng anh ở thành phố C chưa đến một năm, thế nhưng những sửa đổi cải cách được anh quyết đoán mạnh mẽ tiến hành đã khiến cho thành phố C đạt thành tích không nhỏ, cho nên tôi mới mạo muội chào hỏi. Khóe môi Cố Học Võ khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt không có ý cười, toàn là mấy lời sáo rỗng mà mọi người thường nói. Anh từ trước đến nay đều không thích mấy thứ đó, chỉ là làm hết bổn phận thôi. Bổn phận có thể cố gắng hoàn thành như vậy cũng không phải dễ dàng gì. Người phụ nữ lại cười, khi cô ta cười trên mặt liền thêm vài phần đáng yêu. Cô ta dường như rất tự tin vào bản thân, bộ váy cắt may rất khéo léo, kết hợp với áo sơ mi trắng chất liệu tơ tằm, trông rất năng động giỏi giang. Vâng, cô Học Võ gật đầu, tầm mắt lại chuyển về tờ tạp chí. Cũng không có tính tiếp tục nói mấy câu chuyện danh vọng nhạt nhẽo với người này nữa, nhưng cô ta lại rất hăng hái. Thật ra tôi cũng là người Bắc Đô. Công ty của chúng tôi ở thành phố C có vài hạng mục, cho nên tôi thường xuyên tới đây công tác. Cô Học Võ cũng không đáp lời, người phụ nữ kia cũng không giận hờn, nhìn sắc mặt Cố Học Võ, nhẹ nhàng a lên một tiếng. Thật ngại quá, tôi quên không tự giới thiệu. Tôi tên là Lý Lam, anh có thể gọi là Tiểu Lam. Cô học võ lễ phép gật đầu. Nếu anh không nhầm, trong mắt người phụ nữ kia hiện lên một tia khiêu khích. Cô Lý, gọi cô Lý là khách sáo quá đó. Tôi nói rồi, anh có thể gọi tôi là Tiểu Lam. Lý Lam, thiên kim danh môn ở Bắc Đô. Đối với diện mạo dáng người mình rất tự tin, cái gì cũng đều tự tin. Tôi còn có tên thân mật, anh có thể gọi là Oánh Oánh. Bàn tay của họ võ cầm tạp chí chợt siết chặt, nhưng ngay sau đó anh quay sang bình tĩnh nhìn Lý Lam. Trên khuôn mặt kia không có nét cười, ánh mắt lạnh thêm vài phần. Cô Lý, tôi nghĩ chúng ta hình như không quen. Giọng nói của anh lạnh lùng, ánh mắt càng lạnh hơn, trong mắt không có chút độ ấm nào. Ánh mắt đó khiến cho Lý Lam cảm giác động tác tay của anh siết lại mà mình vừa nhìn thấy kia chỉ là do cô ta hoa mắt nhìn lầm. Ha ha, đúng vậy, không quen. Lý Lam mỉm cười thở dài, vẻ mặt có chút xấu hổ. Không biết vì sao, tôi nhìn thấy thị trưởng Cố liền thấy rất quen, cứ như đã gặp nhau ở đâu đó rồi, cho nên muốn bắt chuyện với anh vài câu. Nếu làm cho anh cảm thấy phiền thì cho tôi xin lỗi. Không cần. Cố học võ cúi đầu tiếp tục đọc tạp chí. Lý Lam thấy anh không để ý tới mình, cũng cầm lấy tập tạp chí trước mặt lên xem. Vừa lúc đó tiếng của nhân viên hàng không vang lên, nhắc nhở hành khách máy bay sắp cất cánh. Rất nhanh, chiếc máy bay màu trắng cất mình vươn lên phía trời cao. Cố họ võ lật tạp chí, không hề vì máy bay cất cánh mà bị ảnh hưởng. Lúc này trong mũi lại truyền đến một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương đó rõ ràng là... Quay sang liếc mắt nhìn Lý Lam một cái, cô ta đang cúi đầu đọc tạp chí, vẻ mặt chăm chú. Cố học võ thu hồi tầm mắt, thả tạp chí lại chỗ cũ, điều chỉnh chỗ ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. 2 giờ sau, trên máy bay lại vang lên tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu hành khách ngồi xuống chuẩn bị. Cố học võ mở to mắt, lúc này mới phát hiện mình vừa rồi đã thiếp đi. Thị trưởng Cố dậy rồi à? Lý Nam nhìn máy bay đang chạy trên đường băng. Anh dậy đúng lúc quá, máy bay vừa tới nơi. Cố học võ cũng không nói tiếng nào, nhìn mấy hành khách kiềm chế không được, đứng dậy đi lấy hành lý. Anh vẫn ngồi im bất động. Anh đi máy bay rất ít khi ngủ, vậy mà vừa rồi anh lại ngủ rất sâu, ngay cả máy bay hạ cánh anh cũng không biết. Nhíu nhíu mày, đem chuyện mình ngủ quên quy hết cho ngày hôm qua anh xem giấy tờ quá muộn. Đối với những lời của Lý Lam, anh cũng không đáp lại. Máy bay dừng lại, hành khách lục tục xuống máy bay. Anh đứng dậy lấy hành lý của mình. Ở bên cạnh vali của mình, anh nhìn thấy một cái vali nhỏ màu bạc. Trên khóa kéo còn có một vật giống như đồ trang trí. Phía trên là một tấm ảnh nho nhỏ. Người trong bức ảnh là Oánh Oánh. Lúc này cô học võ vô cùng sửng sốt. Trong ảnh có hai người con gái giống nhau như đúc. Thị trưởng Cố. Giọng nói của Lý Lam nhẹ nhàng vang lên, mang theo vài phần nhờ vả. Có thể phiền anh lấy giúp tôi hành lý xuống được không? Cố học võ không nói gì, chỉ nhấc hành lý đưa tới tay Lý Lam. Nếu anh nhìn không nhầm, thì tấm ảnh vừa rồi quả thật là Oánh Oánh cùng với người phụ nữ tên là Lý Lam này. Đây là chị của tôi. Lý Lam dường như thì thầm. Chị em sinh đôi, ngoại hình chúng tôi rất giống nhau phải không? Chương 3. Một chút hoang mang. Cố học võ lần đầu tiên nhìn thẳng vào người ở trước mắt. Nắm tay hơi hơi siết lại, cố gắng bình tĩnh che giấu có một tia dao động mà chính anh cũng khó nhận thấy. Cô tên là Lý Lam. Đúng vậy. Lý Lam mỉm cười xinh đẹp. Đây là chị gái tôi, tên là Lý Oánh. Tên mù của chị ấy là Lam Lam, còn tên mù của tôi là Oánh Oánh. Thú vị không? Cố học võ không trả lời, nhìn ý cười trong mắt Lý Lam. So sánh với khuôn mặt độc nhất vô nhị trong trí nhớ kia, nét mặt giống nhau, giọng nói cũng giống, nhưng cử chỉ thần thái lại hoàn toàn khác nhau. Hai nắm đấm phút chốc nắm chặt, khóe môi mím lại thành một đường thẳng tắp. Ngại quá. Tôi lại rong dài rồi. Lý Lam cười rạng rỡ, nhìn trong cabin chỉ còn lại có hai người bọn họ. Có làm thị trưởng Cố bực mình không? Cố học võ hẳn là khách sáo một chút, nhưng lại cái gì cũng chưa nói. Hơi hơi thu mắt lại, rồi ngẩng đầu. Ánh mắt lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh xoay người lấy hành lý. Cũng không nhìn Lý Lam, anh một mình rời đi. Lý Lam lễ phép lịch sự, dịch sang bên cạnh một bước để cố học võ xuống trước, rồi nhìn bóng dáng anh rời khỏi cabin. Cô ta cầm tấm ảnh có kèm với đồ trang trí đặt trên hành lý xuống dưới, cẩn thận bỏ vào trong túi. Cô ta cúi đầu, trong mắt lóe sáng,

khuôn mặt lạnh lùng, khí thế vô cùng. Kiều Tâm Huyền dù sao cũng chỉ mới 13, có chút bị hù dọa. Nhưng mà nghĩ đến ước nguyện lúc trước của mình, còn có nữ sinh đó thích Cố Hạo Võ thì lại không cảm thấy là mình sai. Chẳng lẽ anh thích nữ sinh đó? Đến cái tên còn quê mùa như thế, gọi là quên gì đó. Sí, nữ sinh như vậy anh Hạo Võ sẽ không thích đâu. Anh thích ai cũng không phải là việc của em. Cố Hạo Võ vươn tay chỉ ra ngoài cửa, mời em ra ngoài. Em không đi. Kiều Tâm Huyền có chút ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, ai mà không cưng nựng cô ở trong lòng bàn tay. Ngay cả Uông Tú Nga còn nói muốn cô làm con gái nữa đấy. Hiện tại Cố Hạo Võ đối với cô như vậy khiến cô bị chọc tức. Cố Hạo Võ, em thích anh, em không để nữ sinh khác thích anh có nghe hay không? Cố Hạo Võ vẻ mặt không thay đổi, đối với loại lời nói mang tính trẻ con này chỉ cảm thấy nhảm chán. Em biết cái gì gọi là thích sao? Em thích anh thì anh sẽ thích em sao? Anh đương nhiên phải thích em. Kiều Tâm Huyền bước về phía trước, ngẩng đầu nhìn Cố Hạo Võ đã cao hơn mình 2 cái đầu. Anh Hạo Võ, em thích anh, em cầu xin anh đừng thích người khác, anh chỉ được thích em. Giọng nói hoàn toàn mang tính ra lệnh, không thể làm cho biểu hiện của Cố Hạo Võ có chút thay đổi. Anh mất kiên nhẫn, lướt qua cô đi đến trước bàn học ngồi xuống. Cầm cuốn sách lên xem, Kiều Tâm Huyền bị anh làm cho tức điên lên. Cô không xinh đẹp sao? Không đáng yêu sao? Vì sao Cố Hạo Võ không thích cô? Giật lấy cuốn sách trên tay Cố Hạo Võ, cô đưa mặt mình đến gần anh, bắt anh phải nhìn cô. Anh Hạo Võ, em sau này vừa xinh đẹp vừa thông minh, chúng ta đều thi được 100 điểm, vì cái gì mà anh không thích em? Cố Hạo Võ nhìn cuốn sách trên tay cô, nhẹ nhàng vươn tay. Trả lại sách cho anh. Không trả. Kiều Tâm Huyền kêu to. Em muốn anh thích em, em muốn anh thích em. Cố Hạo Võ nhìn thấy trên mặt Kiều Tâm Huyền toát ra vẻ tủi hứng, khóe môi nhếch lên, trừng mắt với vẻ quật cường trên khuôn mặt Kiều Tâm Huyền, đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Em thích anh cái gì? Em có biết sách trên tay em đang cầm là sách gì không? Em có biết hiện tại anh học cái gì không? Em nói nữ sinh khác không có tư cách thích anh, vậy em có tư cách gì? Đều là nữ sinh, Cố Học Mai hồi bé còn ngoan ngoãn hơn cả Kiều Tâm Huyền. Bài tập làm tốt, học tập cũng tốt, cái nào cũng đứng hàng đầu. Quan trọng nhất là lúc nhỏ còn rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm cho cha mẹ phiền lòng. Nghĩ đến đây, Cố Hạo Võ cũng không sợ đả kích Kiều Tâm Huyền. Hơn nữa mới 18 tuổi, tính khí ít nhiều cũng có chút bồng bột. Lời nói ra lại không lưu tình. Nghe nói em thường xuyên thi không đạt, Kiều Tâm Huyền, em chẳng phải không có tư cách sao? Hừ lạnh một tiếng, rút quyển sách trên tay cô về, cũng không thèm nhìn tới khuôn mặt đờ ra của cô. Cúi đầu đọc sách. Em... Kiều Tâm Huyền liều mạc cắn môi mình, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy quật cường, còn có chút ủy khuất. Nhìn Cố Hạo Võ căn bản không để ý tới bộ dạng của cô. Sao có thể nói cô không thi đạt? Phải biết rằng 3 người nhà Cố gia thành tích đều rất tốt, còn thành tích của cô như vậy đúng thật là không thể so sánh. Thành tích không tốt sẽ không có tư cách thích Cố Hạo Võ sao? Trong lòng cô hậm hực dậm chân thật mạnh. Hừ, em nhất định sẽ thi đứng đầu. Em nhất định cũng sẽ vào trường đại học hiện tại của anh. Em cũng sẽ có thể đọc hiểu sách mà anh đang đọc. Biết anh đang làm cái gì? Cố Hạo Võ, anh cứ đợi em. Ném ra những lời này, Kiều Tâm Huyền quay người cũng không quay đầu lại, chạy ra khỏi Cố gia. Cố Hạo Võ nhẹ nhàng thở ra. Biết xấu hổ thì xem như dũng cảm. Còn biết liêm sỉ, cuối cùng còn có thể cứu chữa. Kiều Tâm Huyền này trước kia thì không biết, gần đây thật sự là càng nhìn càng thấy tủi hứng. Thực sự là bị làm hư rồi. Cúi đầu cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Cùng lắm chỉ là vừa mới xem một tiểu cô nương nhàm chán diễn xiếc thôi. Tùy ý để cô đi. Qua vài ngày anh đã quên. Nhưng điều anh không biết chính là bắt đầu từ ngày đó, Kiều Tâm Huyền bỏ tranh biếm họa, bỏ đồ chơi, bỏ hết tất cả các loại giải trí. Vốn cô đối với chuyện đọc sách cũng không có để ở trong lòng, nay lại bắt đầu chăm chỉ học tập. Từ vị trí đổi sổ trong lớp đến đứng nhất lớp, rồi đến nhất toàn trường. Sự cố gắng của cô làm cho cha mẹ đều kinh ngạc, đều cảm thấy được con nhỏ này có phải đổi tính rồi không. Nhưng không ai biết, mục tiêu ban đầu của Kiều Tâm Huyền chính là muốn ở bên Cố Hạo Võ. Học hành hay cái gì cũng không quan trọng. Có điều, hiện tại Cố Hạo Võ đúng là thích nữ sinh chăm học,

Nhìn bộ trang phục thể thao in màu đỏ cô ấy mặc trên người, quả thực đúng là chọc mù mắt Kiều Tâm Uyển. Anh học võ, anh đúng là thích cô gái quê mùa như vậy sao? Một cô gái cái gì cũng không có, không vóc dáng, không diện mạo, không già thế. Xin chú ý cách dùng từ của em. Cô học võ vô cùng không thích thái độ của Kiều Tâm Uyển, cánh tay ôm sát cô gái bên cạnh. Cô ấy tên là Châu Ánh, cô gái mà anh thích cũng là giáo viên hàng đầu. Nếu em còn chửi cô ấy nữa, anh sẽ không khách sáo với em. Anh... Kiều Tâm Uyển bực bội, tùy tiện nhét đồ đạc vào túi sách, trừng mắt nhìn khuôn mặt cố học võ. Anh đã nói sẽ thích em, sao anh có thể thích người khác? Anh chưa từng nói anh sẽ thích em. Đối với Kiều Tâm Uyển, cố học võ thật sự không có cảm giác. Nhìn cái kiểu được nương chiều của cô, anh chỉ thấy phiền. Nhìn cô gái trong lòng, vẻ dịu dàng trên gương mặt anh làm trái tim Kiều Tâm Uyển đau đớn. Chúng ta đi thôi. Học võ. Chú Ánh hơi chần chờ, liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển một cái. Cô ấy là... Không biết tại sao cô gái này khiến cô cảm thấy mười phần uy hiếp. Trang phục thích hợp, ngũ quan xinh xắn, môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà đen, diễm lệ nhưng không thô tục. Kiểu diễm lệ nhưng không mất vẻ đáng yêu. Cô nữ sinh này thích cô học võ. Đừng để ý đến cô ấy. Cô học võ tay ôm Chú Ánh bỏ đi, không thèm nhìn Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển thấy hai người ôm nhau đi, chỉ cảm thấy thế giới một màu đen tối. Nhiều năm kiên trì là vì cái gì chứ? Cô cố gắng lâu như vậy, cô họ võ lại đến bên người con gái khác, vậy cô là cái gì? Ngực buồn bực đến khó chịu, hô hấp cũng khó khăn. Lấy di động ra ấn phải số, cô hết sức bất mãn. Vì sao? Vì sao mọi người không nói với tôi là cô họ võ đã yêu người khác? Tại sao? Tại sao không ai nói cho cô biết để cô cứ ngây ngốc trong phòng mê muội không hề biết gì? Cắn môi, đầu dây bên kia nói cái gì đó cô cũng không nghe thấy. Ném điện thoại vào túi sách, chỉ cảm thấy ngày như muốn sụp đổ. Nắng chiều hương sơn phủ lên người cô, nhưng cô không thấy ấm áp mà chỉ thấy lạnh. Quay sang nhìn dáng chiều trói lọi ấy, cô đột nhiên nắm chặt tay. Không, tôi không thể từ bỏ như vậy, tuyệt đối không. Kiểu Tâm Uyển cô là ai chứ? Không thể từ bỏ thế này, tuyệt đối không thể. Kiều Tâm Uyển hao phí thời gian vài ngày, cuối cùng cũng hỏi rõ ràng mọi chuyện. Cô gái ấy tên Chú Ánh, là giáo viên trường làng ở một thị trấn cô học võ hiện đang ở. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy bỏ công việc ở thành phố Duyên Hải về dạy ở vùng Sơn Thôn nhỏ này. Dạy học một năm thì được bầu là giáo viên đẹp nhất làng, công tác tiên tiến, lễ trao giải là cô học võ đích thân trao tặng cho cô. Sau đó không biết thế nào lại quen nhau. Lúc này cô học võ đã đưa Chú Ánh về, dự định chính thức giới thiệu cô với gia đình, sau đó muốn kết hôn với cô. Lấy Chú Ánh sao? Như vậy sao được? Vậy cô phải làm sao? Kiều Tâm Uyển phát cáu lên, suy nghĩ liên tục xoay vòng. Nhìn thái độ của cô học võ đã nói rõ là muốn cưới Chú Ánh rồi. Vậy cô chỉ có thể xuống tay với Chú Ánh. Sau khi thăm dò, Kiều Tâm Uyển cảm giác số cô cũng không tệ lắm. Cô học võ muốn giới thiệu Chú Ánh cho người nhà biết mà mấy ngày nay Uông Tú Nga vừa xuất ngoại bàn chuyện hợp tác làm ăn. Trong quân đội vừa lúc lại có việc, hai anh em cô Chí Cường cũng không ở nhà. Như vậy cô học võ chỉ có thể đưa Chú Ánh về tỉnh A. Kiều Tâm Uyển cũng không quan tâm, công ty cũng không thèm đến, chạy một mạch từ Bắc Đô tới tỉnh A. Cái thị trấn nhỏ ấy, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, dân cư chưa tới 20 vạn. Lái xe đi hết thị trấn một vòng cũng chưa tới nửa giờ, khắp nơi đều là núi. Kiều Tâm Uyển từ trung tâm thị trấn thuê xe, lái một tiếng đồng hồ mới đến một trường học nằm trên núi, lại lần nữa gặp được Chú Ánh. Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển, Chú Ánh vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn lễ độ đưa cô về ký túc xá của mình. Vào cửa, Kiều Tâm Uyển cũng không dạo trước đón sau, đứng ở đó đi thẳng vào vấn đề. Cô Chu, xin cô tránh xa cô học võ. Cô... Chú Ánh ngây ngẩn cả người, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện. Tôi không hiểu ý cô. Không hiểu. Kiều Tâm Uyển liền giải thích cho cô nghe. Học võ hiện tại là lãnh đạo huyện. Về sau nhất định con đường làm quan mở rộng. Nói không chừng cuối cùng có thể tiến lên trung ương cũng bình thường. Cô ở bên anh ấy, cô có thể cho anh ấy cái gì? Tôi... Chú Ánh bị Kiều Tâm Uyển áp đảo nói không nên lời. Muốn nói cô và cô học võ yêu nhau và cô học võ cũng không để ý đến những điều này. Kiều Tâm Uyển lại nở nụ cười. Tôi đã hỏi thăm qua, cô là một cô nhi,